Song diện nam sùng, chương 8, góc truyện audio.com. Lúc tan học bên cạnh trạm trường học chen chúc một đống người ngồi chờ xe bus, từng chiếc xe bus ngừng lại một đám học sinh khẩn cấp như gió chạy lên, chen chúc trong xe đến nước chảy không lọt, cho đến nhét không được nữa, xe buýt mới chậm chạp lăn bánh rời đi Triều Phong, xe của cậu tới kia. Cùng Kỳ Phong chờ xe buýt, Lý Tĩnh Giao nhắc nhở Kỳ Phong, tinh thần có chút hoảng hốt. Lý Tĩnh Giao trước khi Kỳ Phong lấy lại tinh thần giơ tay lên, đợi xe buýt sau khi dừng lại, hắn mới đẩy Kỳ Phong lên xe bus. Phải nhớ cậu lên đó tìm chỗ ngồi, đừng quá sức. Lý Tĩnh Giao dặn dò. Ừ, Kỳ Phong gật đầu, trên mặt có chút tiều tụy, cố gắng nở nụ cười trấn an Lý Tĩnh Giao. Đưa mắt nhìn xe bus từ từ đi xa, Lý Tĩnh Giao mới đi từ từ đi đến chờ xe mình. Mặc dù đã giao hẹn với Phương Vật Viễn, nhưng bắt đầu từ ngày đó, Lý Tĩnh Giao bắt đầu phụng bồi Kỳ Phong cùng nhau chờ xe buýt. Ngoại trừ không yên lòng Phương Vật Viễn, còn có một nguyên nhân, Kỳ Phong ngày đầu ngồi xe buýt vì tranh đám người lên xe mà đến trễ. Nếu Quý Phong đã không thể lúc nào cũng bên cạnh Kỳ Phong, vậy bây giờ người có năng lực bên cạnh Kỳ Phong chỉ có mình. Mặc dù bản thân bởi vì chuyện Phương Vật Viễn kết giao qua lại, nhưng hắn vẫn không bỏ xuống được Kỳ Phong. Cho dù Kỳ Phong cho tới bây giờ lòng vẫn không ở trên người hắn. Hắn nhận thấy được gần đây Kỳ Phong luôn né tránh Quý Phong, trong lòng Lý Tĩnh Giao hiểu Kỳ Phong so với Quý Phong trước phát hiện tình cảm của mình. Trong lòng không phải là không có đau, nhưng từ vừa mới bắt đầu đã buông tha mình, trừ canh giữ ở bên cạnh hắn ngoài ra còn có thể làm gì. Lý Tĩnh Giao lên xe buýt tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Qua không bao lâu, Lý Tĩnh Giao nhìn ngoài cửa sổ cảm giác được có người ngồi bên cạnh vị trí hắn. Mỗi ngày phụng bồi hắn cùng nhau chờ xe buýt, cậu không tin lời tôi sao? Đột nhiên vang lên thanh âm làm cho Lý Tĩnh Giao cả người cứng lại, hắn từ từ quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh hắn. Phương Vật Viễn miệng cười tâu toét giống như nói chuyện với người quen biết, tựa như hai người là bạn tốt nhiều năm. Anh tại sao ở chỗ này? Lý Tĩnh Giao mím môi, trong giọng nói lộ ra tức giận. Ngay cả sau khi tan lớp cũng không bỏ qua cho hắn sao? Kể từ khi ngày đó, cơ hồ chỉ cần Phương Vật Viễn cao hứng, bất kể thời gian và địa điểm, Lý Tĩnh Giao phải phụng bồi hắn. Song, chưa bao giờ một lần ngoại lệ, là mỗi lần sau khi Phương Vật Viễn rời đi, cảm giác của hắn là cả người rửa không đi dơ bẩn, là Phương Vật Viễn đem Tiểu Giao thuộc về bóng tối lây sang Lý Tĩnh Giao thuần khiết. Hắn căm hận tên kia, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể tiêu cực mong đợi có một ngày Phương Vật Viễn có thể chán ghét thân thể hắn. Đây là xe bus, không có quy định người nào có thể ngồi, ai không thể ngồi đi. Nắm chặt quyền, Lý Tĩnh Giao sau khi quay đầu, không có ý định để ý đến hắn. Hắn tin tưởng ở trên xe buýt tên đó sẽ không dám làm gì hắn. Tim hắn không có ở trên người cậu, cậu cần gì phải đau khổ dùm hắn vậy? Lý Tĩnh Giao sửng sốt một chút mới hiểu Phương Vật Viễn nói tới ai, hắn nghiêm mặt cứng rắn nói. Không liên quan đến anh. Hay là nói, cậu cảm thấy chỉ cần canh giữ ở bên cạnh hắn đã thấy hạnh phúc. Cho dù chắp tay đem hắn cho người ta cũng được, Lý Tĩnh Giao không có trả lời, nhưng cũng không có phủ nhận. Không nghĩ tới cậu ngây thơ như thế, tất cả lý luận đều là vô dụng, muốn đồ nào chỉ có nắm ở trong tay dục vọng của cậu mới có thể nhận được thỏa mãn. Góc truyện audio.com, chỉ cần là đồ tôi muốn, tôi sẽ bất kể thủ đoạn thật nhiều thu vào tay. Tôi không giống anh, Lý Tĩnh Giao thản nhiên nói. Trong lòng anh cuồng vọng ích kỷ, chỉ muốn nhận được đồ của mình. Nếu như tôi nhớ không sai, lộ tuyến xe buýt này hẳn là hoàn toàn ngược lại nhà cậu, cậu muốn đi đâu? Phương Vật Diễn nhún vai không tiếp tục đề tài kê, tôi cảm thấy không cần thiết trả lời. Phương Vật Viễn cũng không kỳ vọng Lý Tĩnh Giao có thể trả lời đàng hoàng. Hắn đón xe bus này là lưu ý đến Lý Tĩnh Giao ngồi xe tuyến đường khác ngày thường, bởi vì tò mò hắn mới đuổi theo. Hắn không có chú ý tới mình bỏ lại bọn người Mã Kỳ Vĩ đã vội vã chạy lên xe bus, vẻ mặt bọn họ kinh ngạc cũng hoàn toàn không có lưu ý đến, hắn đối với Lý Tĩnh Giao hứng thú vượt qua dự tính ban đầu. Từ khi bắt đầu trò chơi này, thời điểm hắn không chú ý đã lặng lẽ biến chất từ từ. Ra ngoài khống chế của hắn, xe buýt ngừng lại trước một bệnh viện, Lý Tĩnh Giao đứng dậy, Phương Vật Viễn thấy thế cũng đi theo hắn xuống xe bus. Nhìn trước mắt kiến trúc màu xanh thoải mái, Phương Vật Viễn có chút kinh ngạc, làm sao cũng không có nghĩ đến mục đích Lý Tĩnh Giao đến nơi này. Lý Tĩnh Giao bắt buộc mình không chú ý sự tồn tại của Phương Vật Viễn, hắn thẳng đi lên bệnh viện. Phương Vật Viễn cước bộ cũng không từng do dự, hắn đi theo phía sau Lý Tĩnh Giao, không khỏi bắt đầu tò mò Lý Tĩnh Giao tới thăm người nào, có quan hệ gì với hắn. Nhìn thang máy dừng lại trước tầng lầu, Phương Vật Viễn chú ý tới tầng lầu thuộc về người bệnh ung thư. Lý Tĩnh Giao đẩy ra cửa một phòng bệnh, trên giường bệnh có một người phụ nữ đang nằm. Tiếng động mở cửa tựa hồ đánh thức người phụ nữ đó, chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn về trước. Lý Tĩnh Giao xoay người, đang muốn nhốt Phương Vật Viễn lại ngoài cửa, người phụ nữ đã mở miệng. Tĩnh Giao, con đã đến rồi à, người ngoài cửa là bạn học con sao? Mẹ, Lý Tĩnh Giao đang muốn phủ nhận, Phương Vật Viễn đã trước mở miệng. Đúng vậy, bác gái khỏe chứ, khó được con mang bạn đến. Mẹ Lý cười cười, dùng cánh tay gầy gò đỡ thân thể mình. Lý Tĩnh Giao thấy thế cũng không kịp muốn nhốt Phương Vật Viễn tại ngoài cửa, vội vàng đi đến phía trước đỡ mẫu thân ngồi dậy. Phương Vật Viễn không đếm xỉa đến Lý Tĩnh Giao tức giận cũng đi theo vào phòng bệnh. Tĩnh Giao, không giới thiệu một chút sao? Có lẽ là khó được nhìn thấy những người khác ngoài bác sĩ và y tá, mẹ Lý tinh thần có vẻ rất tốt. Mẹ, Lý Tĩnh Giao có chút khó mở miệng, rồi lại không hiểu được làm sao giải thích hắn và Phương Vật Viễn căn bản ngay cả bạn bè cũng không phải. Có chuyện gì sao, mẹ Lý hoài nghi nhìn con trai. Không, không có, mẹ, hắn là Phương Vật Viễn, Lý Tĩnh Giao đành phải miễn cưỡng nói. Chào, bác gái, Phương Vật Viễn thay đổi xưa nay vô lễ cuồng vọng, rất chân thành chào hỏi. Ừm, Tĩnh Giao là lần đầu tiên đưa bạn đến thăm bác. Mẹ Lý vui mừng mỉm cười, tới đây ngồi bên này. Phương Vật Viễn cũng không có từ chối, ngồi vào bên cạnh mẹ Lý, hai người rất nhanh nói cười. Khó thấy dáng vẻ mẹ vui vẻ như vậy, Lý Tĩnh Giao trong lòng thở dài, cái gì cũng không nói. Bóng đêm bao phủ phía chân trời, ánh mặt trời đã bị màn đêm hoàn toàn nuốt hết. Lý Tĩnh Giao móc ra chìa khóa, cảm giác được ánh mắt phía sau đang đánh giá, hắn rốt cục không thể nhịn được nữa quay đầu lại, nhìn chằm chằm người đứng phía sau hắn. Anh đến tột cùng muốn làm cái gì? Góc truyện audio.com. Đi theo hắn đến bệnh viện còn chưa tính, sau khi rời bệnh viện Phương Vật Viễn lại một đường theo hắn về đến nhà. Lý Tĩnh Giao không biết Phương Vật Viễn đang suy nghĩ gì, hắn cũng không muốn biết, chẳng qua hắn không muốn bị quấy rầy nữa. Nghe vậy Phương Vật Viễn thu hồi tầm mắt từ nhà trệt xi măng. Cậu nghĩ tôi muốn làm gì với cậu? Phương Vật Viễn hai tay mở ra, trong giọng nói tràn đầy ám hiệu mập mờ. Vốn nắm chìa khóa tay đột nhiên căng thẳng, trong lúc bất chợt hiểu tại sao Phương Vật Viễn có thể từ trường học một đường theo tới nơi này. Có lẽ là chơi chán ở trường học, Lý Tĩnh Giao không hề nói tiếp, hắn chẳng qua đờ đẫn đem cái chìa khóa cắm vào ổ khóa, mở ra cửa sắt. Ánh đèn sáng lên, trong nhà trệt đơn sơ không bài biện dư thừa thứ gì, trong phòng khách chỉ có một bàn mộc một ghế, một bàn trà, phía dưới đặt một cái tivi có lịch sử lâu đời. Có lẽ là bởi vì mặt sàn xi măng cùng vách tường ẩm ướt, cho dù ở đèn huỳnh quang chiếu xuống, cả phòng khách vẫn lộ ra vẻ có chút mờ mờ. Trừ phòng khách ngoài phòng bếp, nhà trệt này chỉ có hai phòng. Đơn sơ hoàn toàn khác với cuộc sống của Phương Vật Viễn hoàn toàn không có nghĩ tới, Lý Tĩnh Giao ở tại nơi này. Phương Vật Viễn ngẩn người, đi theo phía sau Lý Tĩnh Giao vào. Trừ một cái giường ván gỗ tủ quần áo, và một cái bàn gỗ để học ngoài ra trong phòng trống rỗng. Đứng ở trong phòng, Lý Tĩnh Giao buông xuống túi sách, sau đó bắt đầu đưa tay cởi nút áo mình. Hắn không muốn lãng phí nhiều thời gian, nếu không nhanh kết thúc những người đó tùy thời có thể đến. Khẩn cấp như vậy sao? Phương Vật Viễn đem nghi vấn trong đầu bỏ ra xa, mang theo ý cười. Hắn cảm thấy hứng thú chẳng qua là thân thể Lý Tĩnh Giao, những thứ khác cuộc sống Lý Tĩnh Giao như thế nào không liên quan đến hắn. Lý Tĩnh Giao không có mở miệng, chẳng qua trần truồng đi tới trong lòng ngực hắn. Cách chương.